Thần đạo Đan Tôn, chương 2954, tuyệt cảnh cuộc chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếp, là thiên kiếp đến rồi. Nữ hoàng ở trong tiên khách cư đã luyện hóa một bộ phận huyền thanh lưu ba quả, khiến cho tu vi tiến nhanh, thời gian lưu gia tốc, nàng đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong, có được tư cách trùng kích tầng 6. Thiên kiếp xuất hiện, ai còn dám ra tay, quấy nhiễu người khác độ kiếp, đây là đại bất kính đối với thiên địa. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lục đại tiên vương đồng thời thu tay lại ra tay chính là gây khó dễ với mình rồi. Ánh mắt của Cốc Hợp Nghĩa lập lòe, hắn là siêu cấp đế tinh, ở trên ý nghĩa nhất định không sợ thiên kiếp, nhưng nữ hoàng chính là đối tượng hắn hâm mộ, nếu không tất yếu, hắn thực không muốn xung đột vũ trang với nàng. Nhưng chỉ do dự một cái, hắn liền kiên định tín nhiệm. Lăng Hàn khẳng định cũng là đi luyện hóa tiên quả. Nếu để cho hắn cũng bắt đầu trùng kích tầng 6. Vậy thì xong đời, ở dưới điều kiện tiên quyết này, nữ hoàng thì như thế nào? Giết, Cốc Hợp Nghĩa tung kiếm phi ra, dù thiên kiếp đã công kích, nhưng hắn vẫn tấn công nữ hoàng. Lớn mật, nữ hoàng hừ lạnh, hai tay chấn động, hai thanh tiên kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay nàng. Thời điểm Lăng Hàn tiến vào tiên khách cư, đã giao tiên ma kiếm cho nàng. Cốc Hợp Nghĩa không khỏi giật mình. Hai thanh tiên khí. Mọi người cũng giật mình, hai thanh tiên khí. Soát, nữ hoàng không chút do dự, song kiếm cùng chém, kiếm khí xông lên trời. Hai thanh tiên kiếm hợp bích, cái này quá bất phàm rồi. Hơn nữa nữ hoàng sắp đột phá tầng 6, chiến lực bản thân có thể so sánh tầng 7 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đủ để tiên khí chém ra uy năng tầng 8. Chỉ là một người Cốc Hợp Nghĩa, nữ hoàng có thể ngăn cản. Cốc Hợp Nghĩa gào thét. Lúc này nói không chừng Lăng Hàn đã dùng tiên quả, tuy hắn còn có thể luyện hóa bản thân Lăng Hàn, chắt lọc tinh hoa, nhưng cảm giác này tự nhiên là hỏng bét, hắn cũng không phải ác ma ăn thịt người. Hắn muốn mau chóng trấn áp nữ hoàng, bắt Lăng Hàn tới tiêu diệt, nếu không mỗi qua một phần, Lăng Hàn sẽ luyện hóa nhiều một phần tiên quả. Nữ hoàng không sợ, tuy chiến lực của Cốc Hợp Nghĩa ở trên nàng, nhưng đối phương độ lại là đại kiếp tầng 7. Có thể phân ra bao nhiêu tinh lực tới công phạt mình. Ít nhất trong một ngày, nàng có thể thủ được bốn bề yên tĩnh, nhưng thiên kiếp tán đi, năm cường giả tầng 8 cũng sẽ gia nhập hàng ngũ vây công, đến lúc đó mới thật sự phiền toái. Nữ hoàng chiến Cốc Hợp Nghĩa, tịnh không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, còn có thiên kiếp tham gia náo nhiệt, hơn nữa là quân chủ lực tuyệt đối, bổ đến hai đại thiên kiêu không ngừng đông tránh tây trốn. Loạn tinh tiên tử, ngươi cần gì si mê tiểu tử kia như thế? Cốc Hợp Nghĩa thấy không có cách nào cầm xuống nữ hoàng, liền cải biến sách lược, bắt đầu đào góc tường. Hắn căn bản không xứng với ngươi, nữ hoàng không nói, chỉ chém xong kiếm nhanh hơn, dùng cái này làm như đáp lại. Ta sẽ yêu ngươi hơn tên kia gấp trăm lần, Cốc Hợp Nghĩa nói, buồn nôn, nữ hoàng khiển trách. Cốc Hợp Nghĩa hít một hơi thật sâu, đối với nữ hoàng đã không ôm lấy tưởng tượng. Dù hắn còn muốn chiếm hữu nữ hoàng, đó cũng là lấy man lực trấn áp, trực tiếp đoạt thân. Đây là ngươi bức ta, hắn nói nhỏ, tiên khí trong tay chém ra, quang mang vạn trượng. Thập sát đoạt hồn kiếm, hắn thả ra đại chiêu, một kiếm diệu không, câu hồn đoạt mệnh. Ông, tinh thần trùng kích cũng đồng thời phát động, trùng kích về phía nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hoàng lập tức đại nguy. Thiên kiếp vốn là chuyện vô cùng kinh khủng, còn bị một siêu cấp đế tinh tầng 7 đỉnh phong phát động đại chiêu tấn công mạnh, tự nhiên làm cho nàng áp lực cực lớn. Đây là hoàn cảnh xấu khi kém một cảnh giới, kém thật sự là nhiều lắm. Nữ hoàng một bên đánh một bên lui, hiện tại thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lúc trước 6 cường giả bố trí xuống phong tỏa tự nhiên là thùng rỗng kêu to, cái gì cũng không có khả năng ngăn cản được thiên kiếp, tự ý nào đó mà nói. Cái này đã vượt qua quy tắc. Cốc Hợp Nghĩa liên tục tiến sát, thời gian lưu cho hắn không nhiều, nếu không thể mau chóng trấn áp nữ hoàng, đến lúc đó cho dù bắt được Lăng Hàn, đối phương cũng đã luyện hóa được tiên quả không sai biệt lắm. Hắn muốn đột phá tầng 8, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tầng 8, lúc này mới có thể cùng tiên vương tầng 9 tranh phong. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, mà nữ hoàng cũng thủ vô cùng ương ngạnh. Mấu chốt là hắn chỉ có thể dùng một bộ phận lực lượng ở trên công kích, nếu không thiên kiếp sẽ không quản ngươi là đế tinh hay cái gì khác, chiếu bổ không lầm. Nữ hoàng thủ ương ngạnh, rất nhanh, Một ngày trôi qua, thiên kiếp tiêu tán. Năm người Phó Vân Hải đồng thời xuất kích, triển khai vây công về phía nữ hoàng. Đây chính là suốt 6 chiến lực tầng 8. Dù nữ hoàng đột phá tầng 6, còn có 2 thanh tiên khí, nhưng không cách nào địch nổi, lập tức bị đánh thổ huyết. Ngay cả 10 chiêu cũng không có chống đủ, nữ hoàng không thể không lui vào tiên khách cư. Nếu không nàng chính là tự tìm đường chết rồi. Ân, cái này cũng quá rõ ràng, bởi vậy 6 cường giả đồng thời theo dõi tiên khách cư. Dù có khi thiên thuật gia trì cũng không được. Không gian thần khí, Tiết Thành Bạch khinh thường nói, một quyền oanh tới. Ông, tiên kim tỏa sáng, chấn động ra gợn sóng đáng sợ, đáp lễ về phía Tiết Thành Bạch. Tiết Thành Bạch không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng thả người nhảy lên, tránh đi gợn sóng. Tiên kim sẽ không tự chủ công phạt, nhưng thời điểm bị công kích, lại có thể bắn ngược tổn thương. Cái này liền khủng bố rồi, kèm theo lực phá hoại của tiên kim. Không có chiến lực tầng 9 là không thể ngăn cản. Tiên kim tạo thành không gian dung khí. Thấy thế, chúng cường giả đều kinh hô. Quá xa xỉ, người khác ngay cả một kiện tiên khí cũng không có. Bên này lại cầm tiên kim đúc không gian tiên khí. Thì tính sao, Cốc Hợp Nghĩa cười lạnh. Cái tiên khí này chỉ là chính bọn hắn luyện chế. Không có tiên vương tầng 9 bố trí xuống trận văn. Không khó phá giải. Đúng, đám người Như Thương Ngọc gật đầu. Đến. Liên thủ chung một chỗ phá giải, 6 cường giả lần nữa liên thủ, nhưng lần này không phải hợp kích Lăng Hàn hay nữ hoàng, mà là nhằm vào tiên khách cư. Bọn họ đều tham lam, đây chính là tiên kim tạo thành, dù đoạt tới không luyện thành binh khí, chỉ là một món không gian tiên khí như vậy cũng đã thuộc loại châu bò, bố trí xuống tuyệt thế trận văn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể không sợ. Cách chương